Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, chủ nhân, cái gì là ngư thú Takelama? Neri quan sát thi thể ngư thú trong tay, không nhìn ra có nguy hiểm gì quá lớn. Tuy nhiên tốc độ sinh trưởng của thứ này vẫn là rất dọa người. Là gọi chung của vài loại cá. Lex nói đi, ta đối với thứ này nghiên cứu rất ít. Đưa ta một con, Lex từ trong tay Neri đón lấy thi thể một con ngư thú Takelama. Đặt ở trước mắt cẩn thận quan sát, một lúc sau mới nói. Ngư thú Takelama đại khái có hơn 40 loại. Sinh mệnh lực của chúng cực kỳ ngoan cường. Cá bình thường rời nước không bao lâu sẽ chết, nhưng ngư thú Takelama ít nhất có thể tồn tại mấy ngày. Hơn nữa cơ bản biết bay. Một con này là lãnh sỉ ngư thú, ma pháp thiên phú là cắn nuốt, bị nó cắn phải, cho dù áo giáp ma pháp cũng không duy trì thời gian bao lâu. Hơn nữa thứ này đều hoạt động thành đàn kết đội, khủng bố hơn cả ăn thịt nhiều. Neri không phản bác, lãnh sỉ ngư thú này tuy rằng bị nàng cùng mấy ác ma bóp cái chết tươi, nhưng là thứ này vừa nở ra đã có năng lực phi hành. Nên biết rằng, chúng nó là từ trong băng cứng dẫy đi ra. Ma thú cấp thấp nếu bị hai cái ma pháp của Lex và Sarin đông cứng chỉ sợ trực tiếp chết tươi. Mấu chốt là trứng cá. Bất kỳ một loại cá nào, mỗi lần đẻ trứng ít thì vài ngàn nhiều tới mấy chục vạn. Trứng của ngư thú Takelama ở trên đất liền cũng sẽ được bảo tồn. Biến thành bụi bặm rất nhỏ. Một khi có nước sẽ lập tức nở ra. Đây là loại chỉ có trong sa mạc, tuy nhiên con mồi có thể cung cấp để ăn trong sa mạc luôn không nhiều lắm. Thứ này rất ít biến thành quái vật lớn, thực vật hao hết lại không có nước, ngư thú trưởng thành sẽ lựa chọn sau khi đẻ trứng lập tức chết đi. Nếu có một trận mưa, lời của Sarin còn không nói hết nhưng là người và ác ma trong xe đều cảm thấy sợ. Cát màu đen trong một cái ly chịu nhiệt chẳng qua là một nắm đã có mấy chục cái trứng ngư thú ở trong. Nếu sau một trận mưa, chỉ sợ có mấy ức trứng ngư thú nở ra, có thể nở hay không quyết định bởi thực vật bao nhiêu. Nếu không có thực vật, số trứng ngư thú này thậm chí sẽ tiếp tục hôn mê. Lời nói của Lex cũng không làm mọi người thoải mái bao nhiêu. Bởi vì bản thân bọn họ đối với ngư thú mà nói chính là thực vật. Nếu người của giáo đình đuổi vào theo, thực vật sẽ càng nhiều. Chủ nhân, chúng ta về thành Mestalin đi. Sa mạc này rất chán ghét. Neri ném mấy con ngư thú Takelama trong tay xuống. Chán ghét nói, loại đồ vật này nàng không sợ gì cả. Nhưng đối với ma pháp sư mà nói ngư thú Takelama quá khủng bố. Bởi vì số lượng khổng lồ, ma huyền của pháp sư có hạn. Con rối đối với thứ này chỉ sợ lực sát thương không đủ. Binh lính bình thường, đó chính là một đống thực vật di động. Thứ này có nhược điểm gì? Ieta ngược lại là một người tỉnh táo nhất. Người Caucasus tin tưởng, bất kỳ sinh vật gì đều cũng có nhược điểm. Có thể thuần hóa, nhược điểm chính là tinh thần lực không đủ. Dùng ma pháp tinh thần tấn công là có thể tiêu diệt. Những cũng chỉ vẻn vẹn là con nhỏ có thể làm vật. Lex trả lời, mọi người vẫn không thể thoải mái. Tinh thần tấn công của ma pháp sư trực tiếp sử dụng hiệu quả rõ ràng nhưng là số lần sử dụng lại thật đáng buồn. Sử dụng nhiều lần, sụp đổ trước tiên là chính ma pháp sư. Ngư thú Takelama có hơn 40 loại, thuộc tính đều không giống nhau. Trừ tinh thần lực không đủ mạnh ra, nhược điểm giống như thì có một chính là tốc độ phi hành không tính là quá nhanh. Lex bổ sung chẳng khác gì không nói. Phi hành chậm tới đâu cũng sẽ nhanh hơn hai chân của nhân loại. Đương nhiên, ác ma ngoại lệ, nhưng là ma pháp sư phi hành trong loại môi trường sa mạc luyện ngục này. Tốc độ suy giảm mạnh, phải hao phí rất nhiều ma huyền đối phó môi trường nguyên tố không ổn định này. Không giống với sinh vật dựa vào cánh. Ma huyền của ma pháp sư hao hết như vậy tốc độ lập tức hạ thấp đến trình độ của chiến sĩ bình thường. Chỉ có thể hy vọng không nên có mưa. Chúng ta tận lực tránh nơi có khả năng trở thành nguồn nước. Lời của Lex vừa nói ra ngay cả chính nàng đều cảm thấy quái dị. Trong sa mạc, nước là quý báu nhất. nếu có thể có một trận mưa, thậm chí sẽ cứu tính mạng của không ít người. Hiện tại nàng lại hy vọng không gặp phải nguồn nước. Chân chính khiến Sarin lo lắng cũng không phải đám ngư thú này. Ngư thú Takelama không xem như sinh vật mạnh bao nhiêu. Trước khi trưởng thành, chỉ là kháng tính đối với ma pháp hệ thủy cực cao. Nếu dùng ma pháp hệ hỏa đối phó, cũng có thể đốt một phát là một mảnh. Cây gâu chính là loại ngư thú này một khi nở ra chính là số lượng khổng lồ. Đủ để cung cấp thực vật cho ma thú khác. Trước khi trưởng thành, đại đa số ngư thú Takelama đều là con mồi của ma thú khác. Rất nhiều ma thú đã tiến hóa ra kỹ năng chuyên môn đối phó ngư thú. Đây là một vòng tuần hoàn của thiên nhiên. Trước khi ngư thú cường đại trưởng thành cung cấp cơ hội sinh tồn cho ma thú khác. Hai, trước đối phó đám ngư thú này đi. Sarin, chúng ta nghỉ ngơi nửa ngày. Tập trung chế tạo quyển trục kháng cự hỏa hoàn. Lex bất đắc dĩ kêu gọi pháp sư của mình, lấy ra một đống quyển trục chống giao cho bọn họ. Kháng cự hỏa hoàn là một cái ma pháp phòng ngự cấp 3. Về thuộc tính thì khắc chế ngư thú Takelama, Lex không thể không lãng phí quyển trục chế tạo thứ này. Bởi vì các kiếm sư của nàng cần phải bảo vệ, nếu không ngư thú Takelama ùa lên, hay hắc thiết kiếm thánh còn đỡ. Sau khi mặc linh xà giáp có thể tùy ý sử dụng kiếm khí. Những kiếm sư cao cấp kia lại phải do ma pháp đến bảo hộ. Trên linh xà giáp chỉ có vài cái ma pháp, không chống nổi lãnh xỉ ngư gặm. Sự tồn tại của áo giáp ma pháp vốn là nhân loại dùng để đối phó đồng loại. Đối phó ma thú, thủ đoạn cần đến là thiên biến vạn hóa. Sarin tìm tòi quyển trục cất trong ác ma chỉ hoàn một chút. Nói với Lex, ta có hai quyển trục gió lốc tinh thần phong bạo, đều là cấp 6, cô thì sao, ta có 4, Lex trả lời, gió lốc tinh thần đối phó ngư thú Takelama này không chút vấn đề. Chỉ chẳng qua loại quyển trục này rất ít có người chế tạo. Riêng Sarin đã có mấy trăm quyển trục đã dùng, nhưng loại này cũng chỉ có 2 cái, mà quyển trục của Lex nhiều hơn Sarin, cũng mới có 4. Gió lốc tinh thần tuy là phạm vi công kích lại không phải phạm vi ma pháp. Diện tích công kích chỉ có mấy trăm thước vuông. Đây là ma pháp mà ma pháp sư sử dụng khi bị kiếm sĩ vây công. Bốn phương tám hướng đều là kiếm sĩ có tinh thần lực không bằng ma pháp sư. Chỉ cần phóng thích một cái gió lốc tinh thần, ma pháp sư có thể xoay chuyển thế cục. Mấy trăm thước vuông nghe có vẻ rất lớn. Nhưng thực tế bán kính chiến đấu chỉ có hơn 10 thước. Đây là khoảng cách công kích thích hợp nhất cho kiếm thánh trở xuống. Lex trả lời xong, cũng không lý tới Sarin nữa mà bắt đầu chế tạo quyển trục kháng cự hỏa hoàn. Cũng may lần này bên cạnh Lex đều là đại ma pháp sư. Chế tạo quyển trục cấp thấp xác suất thành công thấp nhất cũng không thấp hơn 80. Bản thân Lex Sam hiểu nhất là ma pháp hệ hỏa. Đối phó ngư thú tự nhiên thoải mái, bọn họ sợ chính là một trận mưa lớn, sẽ xuất hiện số lượng ngư thú khó thể tính toán. Sarin không tham gia chế tạo quyển trục, hắn không biết ma pháp kháng cự hỏa hoàn này, cũng không cần thiết hiện tại hao hết tâm lực để suy diễn như thế nào dùng thủy nguyên tố chuyển đổi ra ma pháp hỏa hệ này. Hắn cũng không nhàn rỗi, mà lại lấy ra một ít cát đen, trước để vào trong một cái bình thủy tinh. Rót nước chữa trị vào sau đó đóng kín cái bình, lực lượng trong nước chữa trị nhanh chóng làm trứng ngư thú nở. Hai con ngư thú từ trong cát đen chui ra, bơi trong nước chữa trị, bình thủy tinh này cứng rắn hơn ly chịu nhiệt gấp trăm lần. Lại không có thuộc tính nguyên tố, đem hai con cá còn nhỏ nhốt ở bên trong, Sarin dứt khoát lấy ra lò lửa, cho thêm bột phấn ma pháp, sau khi điều phối xong. Đem bình thủy tinh đặt lên trên đun nóng. Việc này lúc hắn học tập chế tạo dược phẩm ma pháp đã thuần thục vô cùng. Nhiệt độ ngọn lửa khống chế vô cùng tốt. Chỉ chốc lát sau, trong bình thủy tinh bắt đầu nóng lên. Hai con ngư thú căn bản không kích động. Theo nhiệt độ tăng cao, Sarin ở bên cạnh đo lường. Nước trong bình thủy tinh đều sắp sôi trào ngư thú vẫn không hề cảm giác. Trong không gian đóng kín. Nước sau khi đun nóng áp lực tăng lớn, nhiệt độ cũng có thể vượt qua độ sôi lúc bình thường. Rất nhiều dược phẩm ma pháp được chế tạo dưới áp suất cao. Sarin làm việc này là muốn nghiên cứu sức chịu đựng cực hạn của ngư thú. Nhiệt độ chậm rãi lên tới 200 độ, hai con ngư thú lúc này mới đâm vào vách bình thủy tinh. Sarin cũng không quản chúng nó, chỉ không ngừng cho thêm dược phẩm thiêu đốt khác nhau vào lò lửa. Tăng cao nhiệt độ, cuối cùng nhiệt độ trong bình thủy tinh đạt tới 800 độ đáng sợ. Đây đã là nhiệt độ cao nhất của ngọn lửa ma pháp cấp thấp nhất. Hai con ngư thú rất rõ ràng lật ngừa, nổi lên. Sarin đem tất cả bản ghi chép đều giữ lại trong sổ tay ma pháp của mình. Sau đó nói với Lex, ngư thú mới sinh ra, dùng thuật hỏa hoán có thể đối phó. Bốn ác ma có chút hâm mộ nhìn Sarin, năng lực nghiên cứu của nhân loại là ác ma không có. Nói chính xác là ác ma lười làm, Sarin nhanh chóng tìm được cực hạn chịu đựng của ngư thú con. Điều này làm cho pháp sư đối phó ngư thú sẽ thoải mái hơn nhiều. Thuật hỏa hoán một cái ma pháp không cấp, nguyên bản tác dụng là để xua tan độc tố, đồng thời hong khô quần áo, làm sạch thân thể. Đây là một loại ma pháp phụ trợ sinh hoạt, rất ít dùng trong chiến đấu, bởi vì nhiệt độ ngọn lửa do thuật hỏa hoán tạo thành không cao. Thời gian tác dụng ngắn. Tuy nhiên đối với ngư thú trời sinh sợ lửa mà nói thuật hỏa hoán là đủ rồi. Đại ma pháp sư có thể thi triển bao nhiêu lần thuật hỏa hoán không cấp? Sarin chưa từng tính toán. Tuy nhiên nếu chỉ dùng ma pháp không cấp mà nói, hắn có thể giống như kiếm thánh, chiến đấu thời gian dài không cần lo vấn đề ma huyền tiêu hao. Lex lập tức cho pháp sư dưới tay thí nghiệm, quả nhiên dưới tác dụng của thuật hỏa hoán. Ngư thú mới nở ra đều bị mất mạng, kháng cự hỏa hoàn đối với ngư thú lại càng là miểu sát trong nháy mắt. So sánh đối lập, ma pháp thủy hệ sát thương ngư thú quả thật đáng thương. Cần ma pháp cấp 4 trở lên mới có thể giết chết ngư thú nhỏ yếu. Các kiếm sư của Lex cũng gia nhập thí nghiệm, trong một cái lều đóng kín, ngư thú được ấp ra, kiếm sư dùng các loại vũ khí và kỹ năng của mình công kích. Cuối cùng chọn kiếm tám mặt của tần nhân làm vũ khí. Muốn giết chết ngư thú, dựa vào độ sắc bén của vũ khí là không đủ. Phương pháp tốt nhất là dùng kiếm khí tiến hành chấn động. Não bộ ngư thú hết sức yếu ớt, vỏ ngoài lại vô cùng cứng rắn. Những kiếm sư này tuy rằng không thể kiếm khí ly thể. Rót vào vũ khí lại vẫn thoải mái. Kiếm tám mặt của tần nhân là vũ khí dễ dàng rót kiếm khí vào nhất. Đối phó với ngư thú hữu dụng hơn nhiều so với diều chiến của Ursa. Sarin từng nhìn qua bốn ác ma ra tay, biết loại ngư thú này không thể uy hiếp đến ác ma. Nhưng là còn Tieta, hắn còn có chút lo lắng. Đánh mắt cho Tieta, Sarin đi ra ngoài doanh trại. Tieta theo ra, ngư thú, cậu cảm thấy thế nào? Quả yếu ớt, ta dùng thú hồn giống là có thể giải quyết. Thú hồn giống là cái gì? Chấm, kỹ năng của tế ti chiến đấu. Không bị hạn chế bởi cấp bậc. Tác dụng rất nhiều. Ngươi xem, chiến sĩ của ta có thể trấn an ma lang. Cho dù là hoang dại cũng rất ít có công kích người Caucasus. Đó chỉ là một kỹ năng nhánh của thú hồn giống trấn an ma thú. Vậy cô thí nghiệm một chút, được không? Sarin rất ít rông dài như vậy. Tuy nhiên nguy hiểm lần này gặp phải quả thật quá lớn. Hắn sợ Tieta có sơ suất gì. Một chiến sĩ không có ma pháp, không có kiếm khí, sức lớn đến đấu đối phó sinh vật nhỏ bé số lượng khổng lồ cũng không có biện pháp gì hay chứ hả? Tieta nở nụ cười nói. Lo lắng cho ta như vậy làm gì? Ta có nguy hiểm lại không nói cho ngươi sao? Nếu ngươi sợ vậy thí nghiệm một chút, ở nơi này. Được, trong tay Sarin nắm một nắm cát đen. Cát đen này từ sâu trong sa mạc đào ra. Trong đó có dấu vết sinh mệnh. Trên tay Sarin có thêm một đoàn bóng nước, cũng là nước chữa trị. Quả bóng nước bao bọc cát đen vào trong. Rất nhanh liền có ngư thú nở ra. Lao ra quả bóng nước. Sarin phóng ra mây mù. Vòng ngoài mây mù bắt đầu thiêu đốt, áp sát thân thể hắn. Mấy con ngư thú xoay người đánh về phía Tieta, Sarin lo lắng quan sát, vì thời chuẩn bị ra tay hỗ trợ. Môi Tieta hơi mấp máy. Sarin không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì phát ra. Tốc độ của ngư thú đánh về phía Tieta lập tức chậm lại. Chờ ngư thú tới bên cạnh Tieta đã không có ý công kích. Mấy con ngư thú ở bên cạnh Tieta bay múa giây lát rồi bay về phương xa. Sarin nhìn trợn mắt há hốc mồm nói. Sao chúng không cắn cô? Mỗi độc chỉ khu Caucasus mới có đều chưa từng cắn ta. Hiện tại ngươi tin rồi chứ hả? Tuy nhiên dưới loại trạng thái này, nếu ta công kích ngư thú vẫn sẽ nổi điên. Vậy là đủ rồi, Sarin vui mừng nói. Chỉ cần cô không cần đặc thù bảo hộ. Vậy ta yên tâm, chuyện chiến đấu giao cho Pháp Sư đi. Tieta mím môi, cười dịu dàng hiếm thấy. Nàng thò tay sờ tóc Sarin. Tầng lửa bao ngoài tóc Sarin cũng không đốt tay nàng. Ngươi xem, lực lượng của tế ti chiến đấu cũng không yếu so với Pháp Sư đâu. Tâm tình Sarin trở nên thoải mái nhẹ nhàng. Ngọn lửa kia của hắn tuy chỉ là một cái ma pháp cấp một biến dị. Nhưng cũng là ngọn lửa nguyên tố. Tieta tay trần xuyên qua cũng không có tổn thương gì. Nói rõ lực lượng Tieta có được quả thật có thể đánh đồng với Pháp Sư. Ngươi cười ngây ngô cái gì thế? Tieta có chút kỳ quái. Sarin trước giờ biểu hiện trầm ổn. Bộ dạng hôm nay thật ra có chút tương tự với nàng. Ta đang nghĩ, từ trước đến giờ trong lòng ta đều đè nặng ngọn núi lớn giáo đình. Không thể thả lỏng chút nào. Đó là ta sai lầm. Giáo đình muốn tới, để cho nó tới, cuộc sống của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Cô có thể không việc gì. Ta liền vui vẻ, Tieta bĩu môi, loại chuyện này là mỗi một người Caucasus đều biết. Sarin lại mất rất nhiều năm mới hiểu rõ. Tuy nhiên Sarin nói vậy Tieta đương nhiên cũng sẽ vui vẻ. Điều này nói rõ Pháp Sư Sarin này bị một người Caucasus như nàng cảm hóa. Chẳng lẽ ta có hy vọng trở thành tế ti tự nhiên? Tieta nghĩ đến đây, cũng ngây ngốc nở nụ cười. Zola ở cách đó không xa nhìn, thầm nghĩ sao Sarin cười quái lạ như vậy. Ôi, mình thật là xấu khổ, bên cạnh nhiều mỹ nữ như vậy, khăng khăng lại không thể xuống tay với ai. Mấy tên thủ hạ của Neri kia dường như không tồi, nhưng trong lòng hắn có một loại dự cảm, mấy mỹ nữ đó dường như mỗi người đều rất nguy hiểm. Mỗi khi họ tới gần, tim hắn đập đều nhanh hơn rất nhiều. Điều này đối với một bạch ngân kiếm thánh mà nói thật là khó tin. Người của Lex không nhàn hạ như Zola, hắc thiết kiếm thánh đều cảm thấy sầu lo đối với trạng huống trước mắt. Khẳng định có người của trọng tài sở sẽ cùng vào sa mạc. Vào ít người còn đỡ, nếu nhiều tuy rằng không sợ bị bọn họ đuổi theo chỉ sợ những người này sẽ thành lượng thực của ma thú sa mạc. Cái loại ngư thú này. Sau khi có đại lượng máu thịt để ăn sẽ trưởng thành đến thể trưởng thành. Đó mới là thứ đáng sợ. Cá có thể bay lại biết phóng thích ma pháp. Kháng tính còn rất cao. Điểm chết người chính là, bất kể là áo giáp gì đều không thể hoàn toàn ngăn cản loại cá này cắn. Ngư thú lúc nhỏ còn đỡ. Một khi lớn lên, miệng há ra có thể cắn rụng đầu người. Các ma pháp sư đã giảng giải cho tất cả chiến sĩ đặc điểm của ngư thú. Mọi người cũng biết như thế nào chiến đấu với chúng. Nhưng nếu số lượng quá nhiều, mọi người đều biết mình sẽ không còn sống rời khỏi sa mạc này. Tuy rằng đã sớm đem tính mạng giao phó cho quận chúa. Nhưng là chết không có ý nghĩa cũng không thể tiếp nhận. Cho nên hai hắc thiết kiếm thánh lâm thời nhắc nhở những kiếm sư kia. Có linh xà giáp, các kiếm sư cũng có thể sử dụng một ít kỹ năng của kiếm thánh. Không có kỹ năng của kiếm thánh, đối phó với ngư thú sẽ tiêu hao đại lượng kiếm khí. Ursa rất buồn rầu, hắn bị một hắc thiết kiếm thánh chỉ điểm riêng, dạy hắn kỹ xảo dùng thương, người khác sử dụng kiếm. Ursa dùng thương, kiếm tám mặt tần nhân đối với hắn mà nói như là một món đồ chơi. Thương thép cũng có mũi nhọn hơn một xích, có thể hữu hiệu giết chết ma thú. Ngư thú cũng không phải khắp nơi đều có. Dưới doanh trại của Lex vừa khéo có nguồn nước khô cạn. nơi này còn sót lại một ít trứng bị Lex đào ra. Số lượng còn không tính là khổng lồ. Số trứng này bị ma pháp sư ấp ra, dùng để huấn luyện binh sĩ. Các kiếm sư rất nhanh liền nắm giữ kỹ năng sử dụng kiếm khí đánh chết ngư thú. Đang huấn luyện thích ứng, ma pháp sư mới đầu chỉ ấp mười mấy con ngư thú. Sau lại dứt khoát một lần ấp hơn trăm, cho các kiếm sư công kích, thương thép thật lớn trong tay Ursa vẫn có vẻ nhẹ nhàng ngắn nhỏ. Hắn múa thương, mũi thương liên tục đâm chém, đối phó ngư thú lớn bằng ngón cái. Hết sức buồn bực, cái thứ này vỏ ngoài cứng rắn khiến hắn có sức lại đánh không ra. Bởi vì ngư thú bay trong không trung, nếu muốn dựa vào sức mạnh đánh chết sẽ lãng phí đại đa số lực lượng. Cảm giác quá mức buồn tẻ, Ursa nói với Hắc Thiết Kiếm Thánh kia, ta đi thỉnh giáo Zola chút chuyện. Tên Hắc Thiết Kiếm Thánh kia đương nhiên nguyện ý, đối với kiếm thuật và kỹ xảo sử dụng kiếm khí của Zola hắn cũng bội phục vạn phần. Hắc Thiết Kiếm Thánh này tuổi khá trẻ, chỉ mới hơn 30, Zola trẻ tuổi hơn hắn cũng đã là Bạch Ngân Kiếm Thánh. Kỳ thật chuyện này cũng bình thường, tu luyện kiếm thuật dễ hơn so với ma pháp, nếu muốn trở thành cường giả lại càng khó, ma pháp sư còn có thể dựa vào tích lũy lâu dài. Nếu một kiếm sĩ trước 20 tuổi không trở thành kiếm sư, thành tựu sẽ không quá cao. Trước 30 tuổi chưa trở thành kiếm thánh thì không thể thăng cấp đến hoàng kim kiếm thánh. Ursa mang theo thương đi tới trước mặt Zola, cười hắc hắc nói, này, Zola, gì vậy? Ấn tượng của Zola đối với Ursa rất tốt, người lanh lẹ ngay thẳng như vậy, kết giao rất nhẹ nhàng. Thương thuật của ngươi thế nào? Dạy ta. Chấm, ngươi hiện tại là kiếm sư cấp cao. Cũng gần như vậy, Ursa hàm hậu cười, toàn lực dùng thương đâm ta. Ô Ursa rất biết nghe lời. Thương thép mang theo tiếng không khí bùng nổ đã tới trước mặt Zola. Zola kêu hắn dùng toàn lực. Hắn liền dùng toàn lực. Trên mũi thương lấp lánh kiếm khí chói mắt. Zola vươn tay, điểm ra một ngón, ấn lên mũi thương, kiếm khí tan rã. Tiếp đó, đầu thương thép dòng như bị ngọn lửa ma pháp thiêu chảy. Hòa tan một đoạn, hiểu chưa? Zola hỏi, Ursa nhíu mày, nghĩ một lát rồi nói. Hiểu được một ít, nói xem, kiếm khí của ngươi giấu trong ngón tay. Không có phóng ra, tập trung hơn ta rất nhiều. Còn gì không? Ngươi dường như có thể đoán ra lộ tuyến công kích của ta. Chấm, tiếp tục nói, ngươi không chủ động công kích. Chất lượng kiếm khí của ta không tốt bằng ngươi. Va chạm liền tan, đã không tệ rồi, không nghĩ tới ngươi thông minh như vậy. Zola trêu đùa, Ursa nhìn ngây ngô, nhưng học tập kiếm thuật một người so với 10 người. Zola chỉ biểu thị một chút hắn liền nhìn ra nhiều thứ như vậy. Vậy còn có gì nữa không? Ursa rất khiêm tốn hỏi. Lúc kiếm khí của ngươi chạm vào kiếm khí của ta, bị kiếm khí của ta khống chế. Ta cũng không đem kiếm khí lộ ra ngón tay, chỉ sử dụng lực lượng phá nát của kiếm khí của ngươi phá hủy đầu thương. Nếu đây không phải đầu thương mà là một con ngư thú. Ngón tay của ta điểm lên, vỏ ngoài của ngư thú không tác dụng, ta có thể chấn vỡ ma hạch của nó. Tần suất của kiếm khí, ta còn chưa học được. Ursa gãi đầu, sư phụ kiếm thuật Lex mời cho hắn rất không tồi. Ursa lý giải kiếm thuật và con đường phía sau cũng rất rõ ràng. Nếu chỉ là đối phó một sinh vật đơn lẻ, ngươi không cần nắm giữ tất cả kỹ xảo, nhớ kỹ một loại tần suất trong đó là được. Zola vừa nói cho Ursa, hắn lại lập tức lý giải. Về bản chất, nếu có thể nắm giữ tần suất của kiếm khí, kiếm thánh có thể phá vỡ bất kỳ một cái ma pháp hộ thuẫn đơn lẻ nào. Trong khoảnh khắc vũ khí và ma pháp hộ thuẫn tiếp xúc, thậm chí không chạm nhau, kiếm thánh có thể tính toán ra tần suất chấn động của ma pháp hộ thuẫn, đồng thời điều tiết kiếm khí, đánh nát. Kỹ xảo này vô cùng gian nan, giống như dùng công thức ma pháp Figaro tính toán nhược điểm của ma pháp. Đại đa số ma pháp sư đều biết, nhưng không cách nào dùng trong thực chiến, bởi vì tốc độ tính toán quá chậm. Chờ ngươi tính ra thì đã chết, Zola cũng không thể, nhưng là kết cấu của ma thú là giống nhau. sau khi hắn giết chết con ngư thú đầu tiên đã nắm giữ nhược điểm của ngư thú. Về sau chỉ cần cố định tần suất kiếm khí, có thể thoải mái giết chết loại sinh vật này. Ngư thú thể trưởng thành sẽ có biến hóa, tuy nhiên cũng không sao cả. Zola có thể bắt một con nghiên cứu một chút, nhưng là vũ khí của ta hỏng rồi. Ursa nhìn mũi thương thép ròng, hòa tan thành một đoàn, buồn bực nói, đi tìm Sarin đại nhân, giúp ngươi luyện chế một cái trường thương, người sẽ hỗ trợ, thật sao? Ursa mừng rỡ, hắn đã sớm muốn xin Sarin hỗ trợ nhưng lại không dám. Lex cũng có thể luyện chế, nhưng phương thức luyện chế của Lex lại cần phòng thí nghiệm luyện kim. Sarin lại tùy tay có thể chế tạo vũ khí và áo giáp. Ngươi cứ nói, ta làm hỏng vũ khí của ngươi. Sarin đại nhân sẽ hỗ trợ. Ursa không chờ Zola nói tiếp liền sải bước hướng Sarin. Người như hắn làm việc rất đơn thuần. Đi tới bên cạnh, hắn đem trường thương đưa về phía trước. Cúi đầu nhìn Sarin, Sarin đột nhiên cười ha hả. Lời của Zola hắn đều nghe vào trong tai. Nhìn bộ dạng của Ursa trong lòng hắn cũng có chút yêu thích. Lex thật đúng là biết nhìn người. Một người chất phác như vậy lại là thiên tài học kiếm. Ai lại không thích chứ? Cách chương.